Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, chuẩn bị đánh lén. Làm khí thế hung mãnh hải xà há mồm cắn về phía Bối Đế thời điểm. Loại kia mãnh liệt khí thế, để hết thảy hải tộc đều cảm thấy hoảng sợ, đều ở vì là cái kia bị ca ca hy sinh đáng thương nữ hài cầu khẩn. Mà Bối Đế tựa hồ không có nhận ra được nguy hiểm. Chỉ là nhìn hải xà miệng rộng, nàng bị sợ choáng váng sao? Tất cả hải tộc đều bốc lên một vấn đề như vậy. Bối Đế hướng lên trên lóe lên, tiếp theo một quyền từ trên đi xuống, đánh vào hải xà trên sống mũi. Đáp án là phủ định, đồng thời cùng đại gia tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Có thể nói sự tình toàn bộ đều đảo. Ở Bối Đế một quyền bên dưới, hải xà vừa khí thế đột nhiên hoàn toàn không có, vẫn cứ bị Bối Đế đánh cho cúi đầu xưng thần. Ạch, chỉ là cúi đầu, hải xà đầu lập tức liền hướng dưới, liên quan thân thể cũng cùng đi theo, hoàn toàn chệch hướng nó vừa muốn đi phương hướng. A, tất cả hải tộc hiện tại đều há hốc miệng, hút vào một cái lạnh nước. Người này tộc thiếu nữ là ai? Cú đấm này thực sự là thật là khủng khiếp. Một nhân tộc thiếu nữ tại sao có thể có như thế sức mạnh? Nàng vẫn là người sao? Nhất định không phải. Không phải vậy như thế nào sẽ có như thế sức mạnh? Nhất định là khoác ra người áo khoác long. Ạch, bọn họ vẫn đúng là đã đoán đúng. Có điều nhưng không ai dám tin tưởng. Đây chỉ là tỉ dụ. Chính mình vừa nhiều nhân mã như thế đều nắm quái vật này không có cách nào. Thậm chí ngay cả thương đều không có cho nó tạo thành. Mà nàng nhưng chỉ dùng một quyền là có thể đánh đuổi. Không trách, người kia tộc thiếu niên sẽ đưa nàng ném đi. Nguyên lai hắn biết nàng có thể chống đỡ được. Có điều coi như vậy. Hành vi như vậy tựa hồ cũng quá cái kia điểm. Tất cả mọi người xem Lăng Phong ánh mắt thay đổi một điểm. Có điều chỉ là từ khinh bỉ. Đã biến thành khinh bỉ bên trong có chứa quái dị mà thôi. Lăng Phong, Bối Đế nàng, nàng tại sao lại như vậy? Aman Đạt cũng không biết làm sao hỏi. Chỉ biết là tất cả những thứ này thật sự là quá quái dị. Vừa ở thủy tinh trong kho hàng cũng đã rất kinh ngạc cùng Bối Đế sức mạnh. Hiện tại càng là đến khiếp sợ không thể tin tưởng mức độ. Mà đối với Lăng Phong hiểu lầm cũng lập tức giải quyết dễ dàng. Thay đổi càng tin tưởng Lăng Phong. Cho tới sau đó bất luận Lăng Phong làm ra cái gì làm cho nàng kinh ngạc sự tình. Nàng đều trước sau bất biến tin tưởng Lăng Phong. Ạch, cái này nàng trời sinh. Lăng Phong cười cợt hồi đáp. Giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói Bối Đế là Long tộc? Không phải Bối Đế chính mình hiện thân. Lăng Phong thì sẽ không đối với những khác người ta nói nàng là Long tộc. Mà như vậy giải thích cũng không sai. Đây là nàng trời sinh. Long tộc trời sinh chính là sức mạnh lớn. Trời sinh. Vậy còn ngươi? Aman Đạt tiếp tục hỏi. Đồng thời lôi kéo Lăng Phong tiếp tục du hướng biển tộc đại bộ đội bên trong. Ta không có nàng sức mạnh. Cõi đời này vĩnh viễn sẽ không lại có thêm người thứ hai. Ngất. Nhà đầu này làm cái gì? Tại sao không đi tiến công? Cũng lui về đến. Lăng Phong sau này nhìn Bối Đế. Chỉ thấy nàng liền nổi vừa vị trí. Không nhúc nhích, tiến công liền đi áp chế hải xà, giúp hải tộc một chuyện, để cho bọn họ nợ ân tình của mình. Không thích liền lùi về sau, lùi tới bên cạnh chính mình, để hải tộc tiếp tục vây quét hải xà. Thế nhưng hai thứ này Bối Đế đều không có làm, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hải xà vẫy vẫy đầu, muốn quét tới bị va chạm sau choáng váng đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trên Bối Đế. Nó không thể tin tưởng mình lại bị một nhỏ yếu như vậy người cho đánh thành như vậy. Tuy nói bởi vì sức phòng ngự mạnh, nó trên căn bản không có chuyện gì. Có điều như vậy chân thật bị đánh lệch. Đây là nó từ trước tới nay lần thứ nhất. Trước đây căn bản cũng không có đối thủ có thể thương tổn nó một phần một hào. Chút nào, chính ở chỗ này cười. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Làm hải xà nhìn thấy Bối Đế nổi nơi đó thời điểm, liền trong lòng hung hăng nói, hai mắt một phát quang, liền xông lên, mà hải xà sâu trong nội tâm nhưng có một thanh âm đang hô hoán. Không nên tới gần nàng, không nên tới gần nàng. Một loại chẳng hiểu ra sao hoảng sợ ở hải xà sâu trong nội tâm bay lên. Có điều bởi cảm giác quá nhỏ, nó cũng không có để ở trong lòng. Nhìn hải xà sông lại, bối đế liền lắc người một cái, né tránh công kích, sau đó lại cho hải xà một cái mãnh liệt quyền. Có điều lần này không phải đánh vào trên đầu, mà là đang nó thân rắn mặt bên. Cú đấm này liên quan để hải xà cả người đều một bên thối lui. Lần này bối đế quyền kinh tựa hồ so sánh với một lần mạnh mẽ. Tiếp đó, hải xà bắt đầu lần lượt công kích, hoặc là hàm răng, hoặc là một sừng, hoặc là đuôi rắn, ngược lại là thân thể mỗi một bộ phận đều ở công kích. Bối đế nhưng vẫn ở nhất định trong phạm vi tránh né, cũng không lúc cho hải xà một quyền. Cứ như vậy tự ra hiện một kỳ lạ đích tình cảnh. Một nhân tộc thiếu nữ cùng một thằng to lớn hải xà ở bên trong nước chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mà bọn họ chiến đấu chu vi, thành công ngàn hơn vạn hải tộc ở vây xem. Hơn nữa mỗi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Tất cả hải tộc không chỉ kinh ngạc bối đế sức mạnh, còn kinh ngạc bối đế ở bên trong nước tốc độ. Không một chút nào yếu hơn bất kỳ hải tộc, thậm chí cao hơn rất nhiều rất nhiều. Càng kinh ngạc chính là, nàng dĩ nhiên là có thể ở bên trong nước hô hấp. Lúc nào nhân tộc có thể đạt đến tình trạng này? Tại sao Lăng Phong đều không có nói? Chờ chút, cái này Lăng Phong không phải nói mình không thể ở bên trong nước hô hấp sao? Vậy tại sao hắn hiện tại một chút việc đều không có? Aman Đạt tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Xem phía sau mình Lăng Phong ở bên trong nước không hề có một chút nghẹt thở biểu hiện. Liền mở miệng hỏi, Lăng Phong, người không phải là không thể ở bên trong nước hô hấp sao? Không thể, Lăng Phong nhìn chiến cuộc, cũng không quay đầu lại đáp. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, người nói bây giờ là xảy ra chuyện gì đi? Đây là bế khí, ta có thể không hô hấp chừng nửa canh giờ. Lăng Phong không đợi Aman Đạt nói xong, đáp nói. Tiếp theo Lăng Phong lại nói, Aman Đạt công chúa, ngươi tới trước mặt sau, nơi đó tự nhiên sẽ có người bảo vệ ngươi. Ta hiện tại muốn đi giúp một chút bối đế, không thể lại bảo vệ ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi, ta hiểu, ngươi vừa gọi ta ở bên cạnh ngươi, nguyên lai chỉ là muốn bảo vệ ta, cũng không phải muốn ta giúp ngươi. Aman Đạt hồi tưởng tất cả, lập tức liền thu được đáp án này. Lăng Phong ở bên trong nước có thể không hô hấp, càng có bối đế cái này có thể cùng động vật biển đơn đả độc đấu muội muội ở bên người. Như thế nào cần sự giúp đỡ của chính mình, cần bảo vệ cho mình. Giải thích duy nhất chính là hắn muốn bảo vệ mình. Không, ta muốn ở bên cạnh ngươi. Bên cạnh ngươi mới phải an toàn nhất. Nếu phải bảo vệ, liền bảo vệ đến cùng. Aman Đạt không biết tại sao chính mình sẽ có quyết định như vậy. Có điều nhưng có thể từ Lăng Phong trên người cảm thấy an toàn khí tức. Ạch, ta bây giờ là đi giết quái. Trách, rất nguy hiểm. Lăng Phong bị Aman Đạt nảy sinh ý nghĩ bất chợt làm mơ hồ. Bất quá vẫn là không đồng ý nàng theo chính mình. Người đi không phải như thế nguy hiểm. Ở trong nước, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Ta có thể mang theo ngươi đi. Aman Đạt không biết Lăng Phong thực lực. Không biết Lăng Phong nghĩ tới đi đánh lén hải xà, đưa nó trọng thương, tốt nhất có thể giết chết nó. Aman Đạt cho rằng Lăng Phong chỉ là ở một bên cho bối đế dũng khí, cổ vũ bối đế. Nếu như vậy, nàng thì sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ là phiền toái. Ngoặc kép, Aman Đạt công chúa, nếu như ngươi thật sự muốn giúp lời của ta, liền đi thần miếu, tìm ra khối này nếu nói thần tích chi thạch. Lấy thêm lại đây cho ta. Như vậy ta thì có biện pháp đối phó quái thú kia. Lăng Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp đẩy ra Aman Đạt. Hiện tại làm cho nàng đi thần miếu tìm tảng đá kia, trên căn bản là không thể tìm tới. Bởi vì toàn bộ thần miếu đều bị hải xà phá hủy, trở thành phế tích. Trong thời gian ngắn là tìm không tới. Mà Aman Đạt nếu như qua bên kia, hải tộc người tự nhiên sẽ phái người bảo vệ nàng, hoặc là trực tiếp không cho nàng rời đi. Bất kể là kết quả gì, mục đích của chính mình cũng đã đạt đến. Có thật không? Vậy ta vậy thì đi. Amandat có thể nghe được mình có thể trợ giúp Lăng Phong. Cũng rất hưng phấn đáp ứng. Nhanh đi, thời gian cấp bách, nhớ tới đi vòng qua. Lăng Phong cuối cùng không quên nhắc nhở Amandat làm cho nàng đi vòng đi. Không muốn xông thẳng quá khứ. Có điều này Amandat tự nhiên biết. Không cần Lăng Phong dặn dò nàng cũng sẽ vòng qua chiến trường. Biết rồi. Amandat từ Lăng Phong bên người hướng về bên trái bơi ra. Lăng Phong cười cợt, sau đó lắc đầu một cái. Tiếp theo liền hướng bối đế phiêu quá khứ. Hắn ở bên trong nước di động phương thức phi thường kỳ lạ. Thân thể một điểm động tác cũng không có. Liền hướng phía trước di chuyển nhanh chóng. Điều này làm cho hết thảy hải tộc đều rất là nghi hoặc. Không biết Lăng Phong là thế nào làm được. Kỳ thực Lăng Phong cách làm khá là đơn giản. Không chỉ là khống chế được bên cạnh mình dòng nước động. Khống chế thủy nguyên tố hắn nhưng là rất thành thạo. Có điều phương pháp này nhưng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ngoặc kép, bối đế lần lượt tránh né. Lại cho dư quả đấm đối phương. Tuy rằng tình hình trận chiến kịch liệt. Có điều nàng thật giống không có hứng thú gì tựa như. Bối đế, đang đùa cái gì? Lăng Phong đạt đến vòng chiến mép sách. Lề sách, không hiểu hỏi bối đế nói. Nơi nào chơi cái gì? Điểm này cũng không tiện chơi. Không biết ngươi tại sao để ta cùng nó đánh? Bối đế trả lời. Nguyên lai nàng vừa chỉ là bởi vì bị Lăng Phong vung lại đây đối phó hải xà mới tiếp tục. Bằng không cũng sớm đã rời đi. Đối với con rắn biển này một chút hứng thú cũng không có. Nói cách khác, bối đế cho rằng Lăng Phong muốn nàng cùng hải xà quấn đấu. Cũng là bởi vì lý do này mới cùng hải xà tranh đấu lâu như vậy. Lăng Phong rõ ràng bối đế ý nghĩ. Liền dụ dỗ nói. Bối đế, ngươi xem một chút con mắt của nó. Sáng lên lấp lóa. Cỡ nào tốt đại bảo thạch. Còn có nó ma hạch cũng nhất định rất lớn. Chấm ngoặc kép. Gào. Bối đế phát sinh long ngâm. Một bộ hưng phấn dáng vẻ. Nhìn hải xà hai mắt sáng lên lấp lóa. So với hải xà cặp mắt kia còn muốn sáng. Bị Lăng Phong tư tưởng giáo dục sau khi. Bối đế lực công kích rõ ràng tăng mạnh. Cùng vừa loại kia hững hờ hoàn toàn khác nhau. Ha ha. Không biết đồ chơi này ở đáy biển có hay không dùng. Lăng Phong lấy ra lâu không sử dụng ma đạo pháo. Khiêng ở trên vai. Một bên tìm cơ hội cho này hải xà một pháo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.